Vừa nhìn là biết đồng hồ cực kỳ đắt tiền. Sau khi bọn họ nhìn thấy mấy người Lê Văn Vân, Vương Ý liền cười âm hiệu một cái, sau đó nói vài câu gì đó với người đàn ông đối diện. Trên mặt người đàn ông kia lộ ra ánh nhìn có chút hứng thú, ánh mắt không hề kiêng kỵ, quét một lượt qua người của Lâm Nhã, sau đó hài lòng gật đầu, đứng lên, đi về phía nhóm người Lê Văn Vân. Mãi cho đến khi đi đến bên bàn của nhóm Lê Văn Vân, người đàn ông đó mới cười tủm tỉm móc ra điện thoại, nói với Lâm Nhã. Mỹ nữ này, xin hỏi tôi có thể ngồi ở đây không vậy? Ở bên cạnh Lâm Nhã, Phó Linh và Trần Thiên đều cau chặt mày. Không biết quý cô có thể cho phép tôi có cơ hội được thanh toán hay không vậy? Người đàn ông đó lại nói tiếp. Không đợi Lâm Nhã đáp lời, Vương Ý liền cười lạnh một tiếng và nói. Mấy người các người đừng có không biết điều. Tôi nói cho mấy người biết nhé. Người trước mặt mấy người đây chính là thiếu gia nhà họ Quách tập đoàn Phong Vận đó. Quách Trấn đó. Nhà họ Quách sao? Thần sắc của Lê Văn Vân hơi thay đổi. Dù cái tên này anh chưa từng nghe thấy, nhưng tập đoàn Phong Vận thì anh đã có biết. Trước đó, Hoàng Gia Gia đã nhắc đến với anh. Quách Vĩ Thịnh nhà họ Quách với Hoàng Gia Gia cùng được xưng là bốn cậu chủ ở Yến Kinh. Chỉ không biết là trong nhà họ Quách, Quách Trấn này với Quách Vĩ Thịnh, địa vị của ai cao hơn thôi. Lâm Nhã nhất thời hình như mất chủ kiến, hơi không biết nên làm như thế nào. Cô ta liền nhìn Lê Văn Vân. Quách Trấn lại cười nói. Đương nhiên lần đầu gặp mặt đã lập tức muốn mời cô ăn cơm, thì quả thật là có chút đường đột. Không bằng chúng ta kết bạn WeChat trước đi. Như vậy có được không chứ? Vương Ý vội vàng nói. Lâm Nhã, cô làm cái gì vậy? Rút điện thoại ra đi. Cậu Quách đây đã muốn thêm WeChat với cô là để mắt đến cô rồi đó. Cô có biết không vậy? Lê Văn Vân xoa xoa mũi nhìn Vương Ý một cái rồi nói. Anh là con chó bên chân anh ta sao? Sao cứ ở đây mà sủa vậy? Vương Ý sửng sốt một chút, sau đó Quách Trấn cũng hơi híp lại, nhìn Lê Văn Vân đầy hứng thú và hỏi. Anh đang nói chuyện với tôi sao? Lê Văn Vân xoa xoa mũi. Lúc này Vương Ý mới nói. Chúng tôi đều đến làm việc cho tập đoàn Phong Vận rồi đó. Anh ta nói câu này, trong mắt vẫn còn mang theo một tia đắc ý. Quả thật là đế quốc thương nghiệp, đúng là siêu cấp như tập đoàn Phong Vận. Siêu cấp như tập đoàn Phong Vận mà so với Chí Đạt, thật sự không phải là chỉ vượt hơn một cấp bậc. Khá thân thiết với nhà họ Vương sao? Quách Trấn nhìn Lê Văn Vân, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Vậy anh có quen biết Vương Hàn Lâm không? Cái tên này Lê Văn Vân đã từng nghe qua, cũng là một trong bốn cậu chủ ở Yến Kinh. Nhưng Lê Văn Vân vẫn chưa từng gặp. Anh nhún vai nói. Không quen đâu. Phụt một tiếng, Quách Trấn bật cười một tiếng và nói. Nghe nói anh đem được việc kinh doanh của nhà họ Vương đến tập đoàn Chí Đạt. Sau đó mới khiến hai người Vương Ý và Phùng Kính đã bị khai trừ. Kết quả, ngay cả Vương Hàn Lâm mà anh cũng không biết. Đúng thật là. Nói xong, anh ta lại cười khẩy và nói tiếp. Chỗ này không có chuyện của anh đâu. Tôi và cô gái này từ từ nói chuyện thôi. Nói rồi anh ta căn bản không thèm để ý đến Lê Văn Vân nữa. Quay sang lại nhìn Lâm Nhã và nói. Mỹ nữ này, em nghe chúng tôi nói chuyện chắc cũng biết được thân phận của tôi đó. Vì vậy, hãy thêm bạn WeChat đi. Lâm Nhã mím môi, sau đó lắc đầu và trả lời anh ta. Xin lỗi, không cần đâu. Quách Trấn nháy mắt đã sửng sốt. Anh ta dường như không ngờ được Lâm Nhã lại từ chối anh ta. Trên thực tế, ở Yến Kinh, sau khi anh ta nói ra thân phận của anh ta, trong việc đi thêm bạn WeChat với con gái, anh ta trước giờ chưa bao giờ thất bại. Ở bên cạnh, hai người Trần Thiên và Phó Linh đều không nói chuyện, rõ ràng là có hơi kiêng kỵ và sợ hãi Quách Trấn. Còn Lê Văn Vân nghe thấy lời của Lâm Nhã nói, khóe miệng của anh không nhịn được mà vẽ lên một nụ cười. Nụ cười này đúng lúc bị Quách Trấn bắt được. Anh ta đột nhiên nhìn về phía Lê Văn Vân và nói. Anh đang cười nhạo tôi sao? Lê Văn Vân sờ sờ mũi. Đâu có đâu. Anh đang cười nhạo tôi. Quách Trấn thẹn quá hóa giận. Đúng vậy. Lời từ chối của Lâm Nhã đã khiến cho anh ta không còn mặt mũi. Lại nhìn thấy nụ cười của Lê Văn Vân càng làm anh ta tức giận không chịu được. Nghe thấy lời của anh ta, Lê Văn Vân khẽ nhún vai và nói. Được thôi. Thì tôi đang cười nhạo anh đó. Có sao không? Anh...

thì đương nhiên cô ta cũng không nói cho bố mẹ cô ta biết. Cô ta gật đầu nói, cũng xem như là có quen biết thôi ạ. Con thấy gia cảnh của cậu ta so với nhà chúng ta như thế nào chứ? Vương Gia Kỳ sửng sốt, cô ta nhìn bố mẹ bằng ánh mắt kỳ lạ. Bố mẹ, hai người đừng vòng vo tam quốc nữa, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Vương Húc thở phào nhẹ nhõm và nói, được rồi, nếu như con đã nói như vậy thì bố sẽ nói thẳng đây. Nói xong ông ta nhìn Vương Gia Kỳ, bố nghe chú Lâm của con nói, con rất thân thiết với cậu Lê Văn Vân này. Nhưng Gia Kỳ à, con phải hiểu rằng loại người nào thì thích hợp với giao tiếp loại người nào. Con và Lê Văn Vân hoàn toàn không thích hợp đâu, cho nên sau này hai đứa ít lui lại với nhau đi. Vương Gia Kỳ ngẩn người, cô ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Bình, sau đó lại nhìn về phía bố mẹ của mình rồi nói, bố mẹ, hình như hai người đã suy nghĩ quá nhiều rồi đó. Còn đầu tiên là chưa nói đến việc con có bất kỳ suy nghĩ nào về Lê Văn Vân hay là không đã. Ngay cả khi con thích Lê Văn Vân đi chăng nữa, nói không chừng người ta còn chẳng thèm để ý đến con. Mọi người đã suy nghĩ quá nhiều rồi đó. Khi Vương Gia Kỳ nói như vậy thì cả Vương Húc và Tôn Diễm đều lộ ra vẻ mặt không tin. Tôn Diễm nói, trên đời này vẫn còn có người nhà mà họ Vương chúng ta lại không xứng đáng với con sao? Con gái của ta xinh đẹp như vậy, lại là con gái nhà danh giá, thì ai cũng đều xứng hết. Bố mẹ, hai người chỉ luôn đứng ở trên cao mà nhìn xuống thôi, nên chẳng hiểu gì hết. Ngay cả những người nghèo nhất cũng không thích con, thì cái đó không gọi là không xứng, mà là có tiền cũng không thể mua được tình yêu đâu. Vương Gia Kỳ nói. Vương Húc khoát tay, được rồi, được rồi, con đừng có mà lý sự với bố mẹ nữa. Tốt nhất là con đừng có suy nghĩ đó ở trong đầu. Con cũng biết rõ rồi đó, sớm muộn gì con cũng sẽ gả cho nhà họ Lý thôi. Vương Gia Kỳ nghe vậy thì vẻ mặt thể hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn. Cô ta đặt đũa xuống bàn và nói, con không ăn nữa đâu. Phía bên kia, lúc này trong mắt của Lâm Nhã hiện lên vẻ thất vọng. Sau đó cô ta gật đầu nói, được thôi, vậy anh đi đường nhớ cẩn thận nhé. Lê Văn Vân gật đầu, cười nói với Lâm Nhã, ngày mai gặp lại. Lâm Nhã gật đầu. Chia tay Lâm Nhã, Lê Văn Vân không bắt taxi mà anh bắt đầu đi dọc theo con đường về phía xa xa. Nơi này là khu vực trung tâm của thành phố. Chẳng mấy chốc, anh cảm thấy phía sau có vài người đang theo dõi anh. Trong vô thức, anh bước đến một vị trí tương đối hẻo lánh. Lúc này anh mới dừng lại. Anh phát hiện ra phía trước cũng có mấy người đã đi tới để chặn đường anh lại. Lê Văn Vân sờ sờ mũi. Đúng là thật thú vị đó. Chỗ anh đang đứng là một trong con hẻm nhỏ và ở hai đầu đã bị chặn lại. Anh dừng lại và nhìn về phía sau. Vẻ mặt của Lê Văn Vân lúc này hơi thay đổi. Anh đã hiểu ra vấn đề. Đánh giá từ cuộc trò chuyện thì đây chính là người do Lâm Bình kêu đến. Mấy người kia đi tới phía trước, họ nhìn Lê Văn Vân với nụ cười như có như không và nói, anh là Lê Văn Vân phải không? Anh khẽ cười thầm trong lòng. Lâm Bình có vẻ thực sự coi thường anh. Anh cùng với Vương Gia Kỳ mới đi lại thân thiết một chút thôi mà ông ta đã cảm thấy anh thật quá đáng, thậm chí còn chủ động kêu người đến để dạy dỗ anh nữa chứ. Lê Văn Vân nhìn hai bên, sờ sờ cái mũi và nói, đúng vậy, ai kêu mấy người tới đây chứ? Ai kêu chúng tôi tới đây đều không quan trọng đâu. Quan trọng là hôm nay chúng tôi chỉ muốn dạy cho anh một bài học thôi. Anh nhớ cho kỹ đó, từ nay về sau, hãy tránh xa cô Vương ra. Tên cầm đầu có cái đầu chọc nói, sau đó bọn họ bắt đầu bao vây Lê Văn Vân lại. Vẻ mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi và anh đã hiểu ra vấn đề này. Ông già đó già rồi, chắc là sẽ không có ý tứ gì với Vương Gia Kỳ chứ. Lê Văn Vân tự đáy lòng cảm thấy có gì đó sai sai. Đúng lúc này, một người từ phía sau nói, anh bạn, tên nhóc này là mục tiêu của chúng tôi đó, anh có thể nhường một bước không? Tên đầu chọc khẽ nhíu mày, rồi quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Lê Văn Vân cũng nhìn sang, liền thấy ở nơi đó có một người trong đám người đi ra, chính là Quách Trấn. Tôi muốn người này. Quách Trấn nói một cách bình tĩnh, khi nhìn tên đầu chọc và những người khác, Lê Văn Vân thì lại cảm thấy rất vui. Một người mà lại nhận được sự ưu ái tình cảm đặc biệt của cả hai nhóm người. trên đầu chọc khẽ cười gằn rồi nói: "Người anh em, chúng tôi là người của ông chủ Kim đó. Nếu như anh muốn cướp người thì hãy suy nghĩ cho kỹ nha." "Người của ông chủ Kim sao?" Quách Trấn bĩu môi nói: "Hãy trở về nói cho ông ta biết người đã bị Quách Trấn bắt đi rồi. Chắc chắn ông ta sẽ nể mặt tôi hai phần thôi." Anh là người của nhà họ Quách sao?" Sắc mặt của tên hói đầu đó hơi thay đổi. Quách Trấn lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo mà nói: "Đúng vậy." Tên chọc đầu đó thay đổi sắc mặt, sau đó anh ta nhìn Lê Văn Vân cười nói: "Nhóc con, không ngờ anh ở Yến Kinh lại dám khiêu khích người của nhà họ Vương và nhà họ Quách sao? Anh cũng gàn lắm đó." Nói xong, anh ta nói với Quách Trấn: "Cậu Quách này, mục đích của chúng tôi chỉ là muốn dạy dỗ tên nhóc con này thôi. Hay là anh để chúng tôi dạy dỗ anh ta một trận trước, rồi anh hãy xử lý sau có được không ạ?" Lúc này Lê Văn Vân hắng giọng rồi nói: "Chuyện gì vậy? Mấy người tranh nhau đến cướp người, mà tại sao không thử nghĩ xem liệu tôi có đồng ý đi cùng với mấy người hay không chứ?" Quách Trấn nhìn Lê Văn Vân và nói: "Anh còn có sự lựa chọn nào khác sao? Vừa rồi anh dám cười nhạo tôi, vậy tôi cho anh biết hậu quả của việc chế nhạo tôi là như thế nào." Nói xong, anh ta nhìn về phía tên đầu chọc và nói: "Được rồi, mấy người ra tay trước đi, nhớ nhẹ tay một chút là được. Vừa hay tối nay tôi cũng không có việc gì làm, nên có thể cùng với mấy người." Lúc anh ta đang nói chuyện thì đột nhiên thấy Lê Văn Vân chuyển động. Anh ta còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy Lê Văn Vân bước tới và đứng ngay trước mặt anh ta. Quách Trấn tim đập dữ dội, nhìn thấy Lê Văn Vân trước mặt anh ta. Ngay sau đó, Lê Văn Vân đã đấm thẳng vào mặt tên đầu chọc bên cạnh. Tên đầu chọc hét lên một tiếng thảm thiết, anh ta cảm thấy sống mũi như bị sắp gãy. Đầu tiên Quách Trấn sửng sốt, sau đó anh ta tức giận nói: "Anh dám ra tay trước sao? Đánh cho tôi đi." Những tiếng la hét không ngừng vang lên trong ngõ. Mỗi khi một tiếng la hét vang lên là trên trán Quách Trấn lại lấm tấm mồ hôi lạnh. Bởi vì những tiếng hét vang lên đều do những người anh ta mang đến và những người của tên đầu chọc phát ra. Nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tất cả đám người đều nằm trên mặt đất, than khóc kêu la. Những người này hầu hết là những người bình thường, đối với Lê Văn Vân mà nói thì chỉ là một đám ô hợp. Ngay cả những người ở quán bar ở chỗ Diệp Kỳ cũng không bằng anh nữa. Ít nhất, những người ở Diệp Kỳ đều đã luyện tập võ môn. Bộp bộp vài tiếng, Lê Văn Vân xử lý xong đám người đó thì vỗ vỗ lòng bàn tay, đi tới trước mặt Quách Trấn và hỏi: "Là như vậy sao?" Quách Trấn nổi hết da gà. Chỉ trong vòng vài phút thôi, một đám mười mấy người đã bị Lê Văn Vân đánh ngã sóng xoài trên mặt đất. Lúc này trên trán của anh ta đã lấm tấm mồ hôi lạnh. "Anh nói xem, tôi với anh không có thù cũng không có oán. Hôm nay tôi chỉ ăn một bữa cơm thôi, mà tại sao anh lại chọc giận tôi làm gì chứ? Đúng không? Tôi chỉ mới cười anh một cái, mà anh lại nói tôi chế giễu anh. Tôi không thừa nhận, anh còn bắt tôi phải thừa nhận nữa. Đến lúc tôi thừa nhận rồi, thì anh lại tìm người để đánh tôi. Anh nói xem, có phải là anh quá vô lý rồi không?" Quách Trấn nhìn Lê Văn Vân còn chưa có ra tay với anh ta, nên anh ta cho rằng Lê Văn Vân vẫn là kiêng nệ thân phận của anh ta, nên nghiến răng nghiến lợi nói: "Được rồi, Lê Văn Vân, tôi thừa nhận lần này tôi thua. Chúng ta cứ chờ xem." Anh ta nói xong, liền xoay người định bỏ đi. Lê Văn Vân lạnh lùng nói: "Tôi cho anh đi rồi sao?" Quách Trấn bắt đầu run lên, anh ta quay đầu lại hỏi: Anh muốn làm gì chứ? Tôi là người nhà họ Quách đó. Anh muốn làm gì tôi thì phải nghĩ đến hậu quả đó. Tôi chỉ là đang nói đạo lý với anh thôi. Nói ra thì cứ coi như anh chủ động trêu chọc tôi đi. Vậy anh nói xem, tôi có nên để anh bị đa chấn thương không đây? Như vậy thì mới đúng với việc anh chủ động trêu chọc tôi chứ. Anh thử đụng đến tôi xem. Quách Trấn lui về phía sau hai bước rồi nói: Đây chính là Yến Kinh đó. Lê Văn Vân sờ mũi nói: Ồ, vậy thử xem sao nhé. Bốp bốp vài tiếng, trong chớp mắt, anh vung tay lên tát vài cái. Quách Trấn nhất thời không kịp phản ứng lại, chờ anh ta phản ứng được thì đã cảm thấy một cơn đau rát trên mặt, đau đến mức gần như khóc không ra tiếng. Anh vậy mà lại dám đánh tôi sao? Anh dám đánh tôi sao?

Vốn dĩ Hoàng Thị Kỳ không muốn để lộ thân phận của người gác đêm, nhưng sau khi Trác Nhất Minh xuất hiện thì không cần nhiều nữa. Cả Trác Nhất Minh và Vương Hồng đều không có ý để cô ta quay trở lại, mà họ cũng không giao cho cô ta bất kỳ nhiệm vụ nào. Đó mà là sự hiểu biết ngầm về tình trạng hiện tại của cô ta. Lê Văn Vân hỏi, xuống tay có tàn nhẫn không vậy? Tàn nhẫn chứ, chú phó bị đánh bầm dập, mặt mũi sưng phù đó. Lúc đi ông ta còn tràn đầy khí thế và nói rằng sẽ trả thù nữa. Hơn nữa, 3 năm qua, tôi chưa từng thấy chú phó tràn đầy khí thế như vậy đâu. Người này đúng là thiếu sự chỉnh đốn rồi đó. Tôi thực sự nghi ngờ rằng ông ta có xu hướng thích ngược đãi thôi. Lê Văn Vân nói. Phạm Nhược Tuyết nhìn Lê Văn Vân và hỏi, kế hoạch tiếp theo của anh là gì vậy? Kế hoạch tiếp theo sao? Tôi vẫn chưa bị bại lộ, nên rất đơn giản thôi. Tôi sẽ đi săn. Chuyện này cứ giao cho tôi và Thị Kỳ đi. Phạm Nhược Tuyết gật đầu đồng ý. Ngay khi Lê Văn Vân và Phạm Nhược Tuyết đang thảo luận, thì ở một nơi ở Yến Kinh, trong một cái sân, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đang nằm trên chiếc ghế xích đu trong sân. Ông ta cầm trong tay tách trà, nằm ở trên ghế xích đu đó, thân thể chậm rãi đung đưa. Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Cô ta đang ngồi đó bóc nho cho người đàn ông trung niên. Bóc xong một quả, rồi lại nhét vào miệng ông ta. Sao tên đầu trọc vẫn còn chưa tới báo cáo chứ? Xử lý một người có cần nhiều phiền phức như vậy không? Ông ta cau mày nói, đồng thời trên miệng ông ta mở ra để lộ một chiếc răng vàng. Trong lúc ông ta đang trò chuyện thì ở cửa một người đàn ông chạy vào và nói, cái đầu hói của anh ta sáng rực dưới ánh đèn. Ông chủ Kim, ông chủ Kim. Tên đầu trọc vừa hét lên vừa chạy vào. Cậu làm cái gì vậy? Hàng xóm bên cạnh tôi đều là người thuộc tầng lớp thượng lưu của Yến Kinh đó. Mẹ nó chứ, cậu hở chút là gào thét lên như vậy. Nói cho đàng hoàng vào. Tên đầu chọc thở ra một hơi, rồi anh ta ôm ngực nói, ông chủ Kim, chúng tôi đã gặp cậu Quách Trấn của nhà họ Quách, và anh ta cũng đang tìm Lê Văn Vân để tính sổ đó. Chúng ta đã xảy tay rồi ạ. Sao cơ? Người đã bị Quách Trấn bắt đi rồi sao? Chuyện này cũng không quan trọng đâu, miễn là tên nhóc này bị dạy dỗ một trận là được. Không phải đâu. Chúng ta và Quách Trấn có mười mấy người đó, tất cả đều bị một mình Lê Văn Vân đánh gục hết rồi ạ. Cái gì cơ? Vẻ mặt của ông chủ Kim đột ngột thay đổi, ông ta đứng phắt lên khỏi chỗ ngồi và nói, ý của cậu là tất cả các người đều bị một mình Lê Văn Vân đánh gục rồi sao? Đâu chỉ có vậy chứ, thằng nhóc đó thật nhẫn tâm. Quách Trấn bị anh ta tát mười mấy cái, bị đưa đi bệnh viện rồi. Anh ta còn yêu cầu chúng ta nói với lại với Lâm Bình rằng đây là anh ta cho Lâm Bình cơ hội duy nhất đó. Mấy cậu đã để lộ thân phận ra ngoài sao? Các cậu muốn chết đúng không? Các cậu không biết Lâm Bình là ai sao? Mà tại sao lại tiết lộ như vậy chứ? Thực sự chuyện này không phải là do chúng tôi tiết lộ đâu. Chúng tôi không biết tại sao Lê Văn Vân lại đoán ra thôi. Sắc mặt của ông chủ Kim trở nên vô cùng khó coi. Ông ta nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, tìm số điện thoại của Lâm Bình, rồi bắt đầu gọi. Tại Yến Kinh, nhà họ Vương. Trong một phòng nào đó ở lầu 1 nhà họ Vương, đây là phòng của Lâm Bình. Là một cao thủ đỉnh cấp, ông ta cũng chính là một trong các vệ sĩ đứng đầu của nhà họ Vương. Trên thực tế, Lâm Bình là người của thế giới ngầm. Có điều ông ta đã quá mệt mỏi với việc đánh nhau chết chóc, cho nên ông ta mới rời bỏ nơi đó, đi tới Yến Kinh, đến nhà họ Vương. Nhà họ Vương có ơn với ông ta, vì thế ông ta tự nguyện trở thành vệ sĩ cho nhà họ Vương. Cả đời ông ta không lấy vợ, cũng không con cái. Ông ta ở nhà họ Vương rất nhiều năm, gần như ông ta đã chứng kiến Vương Gia Kỳ lớn lên. Vì vậy ông ta coi Vương Gia Kỳ như ruột thịt của mình vậy. Đối với bất kỳ người nào qua lại với Vương Gia Kỳ, thường thường ông ta đều tiến hành chọn lọc, giống như một người bố của cô ta vậy. Đến mức độ này, bọn họ đều đã phần lớn bỏ qua cảm xúc của chính Vương Gia Kỳ. Vương Gia Kỳ là một cô gái hướng ngoại, cô ta cũng rất thích kết giao nhiều bạn bè. Nhưng dưới sự can thiệp của Lâm Bình và những người khác, bạn bè bên cạnh cô ta, đặc biệt là các bạn nam, đều là các con cháu nhà giàu. Ví dụ như lúc trước là Lê Tử Dụ ở Lâm Hải,